Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2433, chương 2438, khốn hóa đan cảnh. Chuôi kiếm này sinh động như thật, nhưng nếu tại người ngoài xem ra, chuôi kiếm này quang mang lưu chuyển, sắc bén quang mang làm lòng người rét lạnh không thôi, một kiếm này nếu là chạm tại người khác trên thân. Sợ rằng sẽ bị chặn ngang bẻ gãy. Hạ Minh cũng biết đây không phải một cái phổ thông kiếm, cái này là một thanh chân thực kiếm. Không nghĩ tới cái này Tiêu Thông bờ sông đều đã người bị thương nặng, lại còn có thực lực như vậy. Hắn cảm giác nếu là đổi thành một tên phổ thông tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ đến đây, sợ cũng đến chết tại Tiêu Thông bờ sông trong tay. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Hạ Minh biến đến ngưng trọng lên, gắt gao nhìn qua Tiêu Thông bờ sông. Giết! Tiêu Thông bờ sông lệ quát một tiếng, kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn mang xuyên tới, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Hạ Minh trước người. Tại Tiêu Thông bờ sông dưới ánh mắt, Hạ Minh thân thể bị trong chớp mắt xuyên thủng. Bất quá xuyên thủng chốc lát lại là không như trong tưởng tượng, máu tươi vẩy ra. Hiu, trường kiếm xuyên qua thân thể, mà Hạ Minh lại là không có chuyện gì. Cái này khiến Tiêu Thông bờ sông vì thế mà kinh ngạc. Là già, nếu quả thật thực người bị chính mình một kiếm này xuyên thủng, đủ để muốn nhỏ mệnh. Thế nhưng là, Tiêu Thông bờ sông lại phát hiện, cái này vậy mà chỉ là một đạo huyễn ảnh, căn bản không phải thật. Đã nhưng cái này là giả, như vậy thật lại ở đâu bên trong? Quả không phải vậy, một kiếm này không có đâm trúng. Hạ Minh thanh âm cũng là tùy theo nhộn nhạo lên, cười ha hả nói ra. Tiêu Thông bờ sông, ngươi thì chút bản lãnh này a, ngay cả ta chân thân cũng không tìm tới, ngươi như thế nào giết ta? Tại cái này một chỗ khác, Hạ Minh sắc mặt bình thản, tựa hồ đã sớm biết sẽ phát sinh dạng này sự tình đồng dạng. Bởi vì tại cái này vây giết trong trận, hắn chả bố trí một cái huyễn trận. Cái gọi là huyễn trận, tên như ý nghĩa, hắn có thể để người ta sinh ra ảo giác. Nhưng nếu là tâm trí kiên định người, liền sẽ không bị huyễn trận làm cho mê hoặc. Hết thảy thế nhân, lại có mấy người không có thất tình lục dục, không có dục vọng. Cái này là không thể nào, chỗ nào sợ là hòa thượng, cũng khó có thể đào thoát thất tình lục dục. Nếu không phải như vậy, bọn họ vì sao kéo bè kéo cánh, còn muốn có người quản lý? Những thứ này cũng bất quá đều là bởi vì quyền dục mà thôi. Cho nên nói, trên thế giới này không có thất tình lục dục người căn bản không tồn tại. Có gan ngươi đi ra, đánh với ta một trận. Tiêu Thông bờ sông cái kia oán độc tiếng gầm gừ vang vọng mà lên. Đây chính là trận pháp đại sư chỗ đáng sợ. Chỉ cần thân hãm trong trận pháp, người căn bản tìm không thấy trận pháp đại sư người, liền người cũng không tìm tới. Người đánh như thế nào? Mà lại, trận pháp đại sư có thể trưởng khống trận pháp, bằng vào trận pháp liền có thể đưa người vào chỗ chết. Đây chính là trận pháp đại sư chỗ đáng sợ. Ngươi cho ta ngốc a. Hạ Minh suy cười một tiếng, thanh âm này đến từ bốn phương tám hướng, khiến người ta căn bản là không có cách phân rõ ràng Hạ Minh đến cùng ở nơi nào. Ngươi tại sao không nói? Ngươi có gan phế bỏ chính mình thực lực? Hạ Minh trào phúng khiến Tiêu Thông bờ sông sắc mặt âm trầm. Tiêu Thông bờ sông, tiếp chiêu đi. Hạ Minh cũng là đã mất đi nguyên lai kiên nhẫn. Tại cái này nơi xa, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, yên tĩnh nhìn qua trước mắt tình cảnh này. Đột nhiên nhấc vung tay lên, chính là tại trận pháp này bên trong hình thành vô số băng thương. Băng thương tản ra lực lượng đáng sợ. Cái này lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, liền không gian đều là có từng tia đóng băng ý tứ. Cái này chỉ sợ có trên trăm chuôi nhiều. Như thế dày đặc băng thương, chỗ nào sợ là tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ đến. cũng muốn ra đầu run lên a. Đây chính là Hạ Minh chỗ làm ra đến sát trận. Trận pháp này bên trong ẩn chứa 3 loại trận pháp, mỗi một loại trận pháp đều nắm chắc loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa đều đủ để muốn người mạng ra. Tiêu Thông bờ sông cũng là phát giác được cái này băng thương lợi hại. Đôi mắt chỗ sâu mang theo một chút ngưng trọng. Đi, Hạ Minh thanh âm nhấp nhô vang vọng, trên trăm chuôi đá lạnh thương, súng, xuyên tới, tình cảnh này, nhìn đến người đều là có chút tê cả da đầu. Cho ta nát, Tiêu Thông bờ sông vung tay lên, chính là xuất hiện một thanh trường kiếm. Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn một chút thanh trường kiếm này. Cái này lại là một thanh linh khí, một thanh nắm giữ một tia linh tính linh khí. Dạng này linh khí cho dù là tại cái này thượng cổ đại lục, cũng là vô cùng chân quý. Bất quá nghĩ đến đối phương chính là hóa đan cảnh cao thủ, hắn cũng liền thoải mái. Nếu là một tên hóa đan cảnh cao thủ liền cái linh khí đều không có, đó mới là thật khiến người ta thất vọng. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm tùy theo vang vọng. Những thứ này băng thương tại cái này linh khí phía dưới bị ào ào đánh nát, ầm ầm thanh âm không ngừng vang vọng ra. Siêu, đá lạnh thương, súng, đâm xuyên tới, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Tiêu Thông lòng sông trước. Dù sao những thứ này băng thương thật sự là quá nhiều. Dù là Tiêu Thông bờ sông đều là có chút phản ứng qua hay không qua. Đáng sợ nhất là, cái này mỗi một chuôi băng thương đều là có chống cự tụ linh cảnh 9 tầng năng lực. Trận pháp uy lực cũng chính là ở chỗ nơi đây. Mỗi một chiêu đều là có lực lượng cường đại. Nếu là một tên trận pháp đại sư bố trí tốt một cái trận pháp, một tên tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ tiến vào bên trong, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có bất kỳ cái gì may mắn. Ngang cấp ở giữa, bố trí tốt trận pháp đại sư cái kia chính là thần. Siêu, Tiêu Thông bờ sông sắc mặt kinh hãi, vội vàng né tránh một kích này. Mặc dù là như thế, cái này băng thương cũng là lao Tiêu Thông lòng sông thể mà qua. Tại cái này Tiêu Thông lòng sông phía trên, lưu lại một đạo vết thương. Tiêu Thông bờ sông sắc mặt âm trầm nhìn chính mình ngực. Người đạo trưởng này lớn lên huyết ngân, với hắn mà nói, không ai qua được một loại làm nhục, đồng thời cũng là có chút hối hận. Sớm biết như thế, thì không nên như thế truy tìm Hạ Minh mà đến. Bản thân hắn thì bị thương nặng, thương thế này còn chưa khôi phục. Nếu để cho hắn khôi phục thương thế, hắn có hoàn toàn chắc chắn đem Hạ Minh chém giết. Hạ Minh kinh ngạc nhìn Tiêu Thông bờ sông liếc một chút. Cái này mỗi một kích đều là có tụ linh cảnh 9 tầng công kích. Không nghĩ tới Tiêu Thông bờ sông vậy mà tránh thoát đi. Có điều Hạ Minh vẫn chưa như vậy uể oải. Nếu là hóa đan cảnh cao thủ nhẹ nhàng như vậy bị hắn chém giết, hắn chỉ sợ mới có sở thất nhìn. Hạ Minh mỉm cười, tiện tay tại cái này trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo quang mang lấp lóe, trận pháp nhanh chóng nhuyễn động, lực lượng đáng sợ theo cái này trên bầu trời gào thét mà đến. Cái này bất chợt tới một màn, khiến Tiêu Thông bờ sông sắc mặt đại biến. Tiêu Thông bờ sông gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Sau đó Tiêu Thông bờ sông đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không tốt, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, từ trên bầu trời lại là xuất hiện vô số thiên thạch. Cái này dày thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mỗi một khối thiên thạch đều mang một loại hủy thiên diệt địa lực lượng, ào ào hướng về thân thể hắn bắt chuyện. Cho lão phu phá, Tiêu Thông bờ sông sắc mặt đại biến, lúc này thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển, nổi giận gầm lên một tiếng, ầm ầm, Tiêu Thông bờ sông trên tay phát ra từng đạo quang mang. Những thứ này tấm lụa cũng là cực kỳ lợi hại, chỗ nào sợ là tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ cũng không dám ngạnh kháng. Đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng tại cái này trên bầu trời vang vọng. tiêu thông bờ sông cùng những thứ này thiên thạch va chạm, phát ra trầm đục âm thanh, mà tiêu thông bờ sông sắc mặt ửng hồng. Bành, rốt cục, bởi vì tiêu thông bờ sông tốc độ chậm một chút, cái này dẫn đến có một khối thiên thạch trực tiếp là đánh trúng tiêu thông bờ sông, hung hăng nện ở tiêu thông lòng sông phía trên. Phốc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.